Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. Cứ việc phân phó, Trương thị trong mắt vừa chuyển. Trong lòng cũng có chính mình cân nhắc này nhị phòng đều nghèo bán đất. Nghĩ đến cũng là không có gì tiền. Hiện giờ suốt ngày thịt cá ăn. Nếu chính mình cấp lão gia tử cáo trạng, nhị phong hiểu được, chỉ khí không cho bên này đưa cơm làm sao bây giờ. Quản hắn nhị phong chết sống, chỉ cần chính mình có thịt ăn không phải được rồi. Vốn dĩ này nhị phong chính là phân ra đi, nhân ra đơn độc toàn ra người. Quá ngày mấy, nơi nào là chính mình cái này lão bà tử có thể quản. Nếu Tạ Chí Xương biết, chính mình mẫu thân cư nhiên như thế tưởng. Sợ là muốn chọc giận hộc máu, nương a, ngươi nói đi, Tạ Mị Nhi xem Trương thị ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Lúc này mới duỗi tay đẩy đẩy Trương thị cánh tay, tò mò hỏi, rốt cuộc, Tạ Mị Nhi đối với chính mình mẫu thân là cái gì tính tình tính cách vẫn là tương đối hiểu biết. Nếu đặt ở bình thường, kia nương khẳng định là muốn chuẩn bị mắng chửi người. Nhưng là hôm nay như thế nào không nói một lời ngồi ở chỗ đó. Không biết suy nghĩ cái gì, như vậy nghiêm trọng sự tình, chẳng lẽ không nên đi thu thập nhị phòng người sao? Trương thị phục hồi tinh thần lại, nhìn Tạ Mị Nhi, lại nhìn thấy Tạ Chí Dương cũng ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình. Đứng ở chỗ đó suy nghĩ sau một lúc lâu, lúc này mới lộ ra tới cô đơn thần sắc, ủ rũ cụp đuôi xua xua tay. Thanh âm đều già nua vài phần, thôi thôi, nhị phòng đã phân ra đi ra ngoài, cũng không phải ta cái này đương nương có thể quản, con cháu đều có con cháu phúc, chuyện này, các ngươi coi như làm không hiểu được đi, cũng đừng ở cha ngươi trước mặt loạn khua môi múa mép. Cha ngươi hiểu được, sợ không phải đến tức chết nương, Tạ Chí Dương cũng chờ Trương thị chửi ầm lên đâu, đợi lâu như vậy, nói mấy câu. Lập tức cũng có chút há hốc mồm, nhìn Trương thị lúc này mới không thể tin tưởng hỏi, nương, ngươi hiểu được chính mình nói gì đâu. Được rồi, cứ như vậy đi, Trương thị nói, từ bên hông xả khăn ra tới, lau chùi một chút khóe mắt, lúc này mới ủ rũ cụp đuôi dặn dò nói, ngàn vạn đừng nói cho các ngươi cha, ta đi nằm một lát nói xong lời này, cũng liền không hề quản kia một giọt trứng gà sự tình. Xoay người trở về trong phòng đi, Tạ Mị Nhi vốn dĩ chờ xem kịch vui đâu. Nhưng là cái gì đều không có nhìn, tuy rằng không quen nhìn nhị phòng, nhưng là hôm nay nhị phòng cũng không có trêu chọc chính mình. Bất quá là chiếm tiện nghi không thể chiếm, nàng cũng bĩu môi, xoay người về phòng đi, hài cha hắn. Này, Trần Thị xem người đều đi rồi. Lúc này mới đứng ở Tạ Chí Dương bên người đã mở miệng, Tạ Chí Dương bàn tính la nga khổng. Lúc này trong lòng tự nhiên là thực không dễ chịu nhi. Hung hăng một chân đem sọt tre đá thật xa, lúc này mới hung tợn mắng một câu. Phi, xứng đáng một phòng quỷ nghèo, lời này, cũng không biết là nói nhị phòng một nhà, vẫn là nói toàn bộ Tạ gia. Tạ Chí Dương về đến nhà. Tạ Như Mây đối với hôm nay phát sinh sự tình im bặt không nhắc tới. Liễu thị nhìn, cũng cảm thấy vẫn là đừng nói nữa. Nói đều trong lòng không thoải mái. Việc này vốn dĩ liền nháo đến khó coi, này nhoáng lên một tháng liền đi qua. Phòng ở đã có hình thức ban đầu, dư lại hồ tường cái ngói chuyện như vậy. Tạ Như Mây họa bản vẽ thực dùng tốt, những cái đó các thợ thủ công dựa theo nàng bản vẽ. Tu thành một cái độc đáo tiểu viện tử, viện này mặt sau còn có đất trồng rau cùng chuồng heo chuồng gà. Sân cửa còn cấp Đạp Tuyết tu một cái chuồng chó, bởi vì cùng trấn trên tửu lầu làm sinh ý, tiền trinh tự nhiên là không ngừng. Hơn nữa nàng còn có kim phủ cái này chỗ dựa, trên tay tuy rằng không có gì đồng tiền lớn, nhưng tiền trinh vẫn phải có, huống chi, Tần Trường Sinh chỗ đó còn có 1.000 lượng bạc. Chỉ cần Tạ Như Mây nói, hắn khẳng định là không chút do dự lấy ra tới, cho nên. Trong khoảng thời gian này không có gì tân sinh ý nhưng làm. Tạ Như Mây cũng là không nóng nảy, này trấn trên nhất có tiền hai cái địa phương. Chính mình nhiều ít đều có chút liên hệ, hiện giờ là muốn tìm đúng định vị, mới có thể từng bước thăng chức. Tạ Như Mây phía trước là tính toán bán dược liệu. Nhưng là này dược liệu đều là khả ngộ bất khả cầu. Chính mình lại không có gì bàn tay vàng. Phía trước thấy những cái đó linh chi linh tinh, đều bất quá là bởi vì vận khí tốt thôi. Kia ngà voi sơn thật là tà môn thực, nhưng bên trong bảo bối rất nhiều. Tạ Như Mây vẫn là muốn từ ngà voi sơn vào tay, nếu thật sự bán dược liệu. Này gà tinh cùng thực đơn tính thế nào? Nàng đều không có tưởng hào. Kỳ thật ở Tạ Như Mây trong mắt, nơi nơi đều là có thể kiếm tiền đồ vật. Chẳng qua là đến suy xét rõ ràng. Giống nhau tới, phía trước nàng cái gì đều phải nắm nguyên nhân. Đơn giản là bởi vì Tạ gia nghèo, Nhị Phong càng nghèo, nghèo muốn ăn cơm, muốn chữa bệnh, phải có một cái có thể an thân địa phương. Hiện giờ này phòng ở sắp sửa được rồi, chờ chính mình dàn xếp hảo này người một nhà, mới có thể chuyên chú với làm sự nghiệp. Nghĩ như thế, chính mình trong tay hiện tại cũng tồn trên dưới 100 lượng bạc. Liên tính này một cái mùa đông, cái gì đều không làm, cũng có thể vô ưu vô lự quá đến sang năm mùa xuân đi, hiện tại trên núi cơ hồ không có gì nấm nấm. Linh tinh, này gà tinh mua bán sợ là cũng đến tạm thời dừng lại, Tạ Như Mây nghĩ. Chính mình vẫn là đến đi xây hương cư bán hai cái thực đơn. Lấy điểm hiện bạc ở trong tay hảo, ngày kế, Tạ Như Mây dậy thật sớm. Ở trong phòng bếp nấu trứng tráng bao, Tần Trường Sinh gõ cửa thời điểm. Viện này bên trong người đều còn không có tỉnh lại đâu. Ngay cả luôn luôn dậy sớm Liễu Thị, đều còn ở trên giường ngủ. Tạ Như Mây nghe thấy đạp tuyết ở sân bên ngoài ô ô ô ô. Cũng không có kêu to, liền hiểu được là người quen tới cửa tới. Nàng rửa rửa tay, đi đến sân mở cửa vừa thấy. Nhìn Tần Trường Sinh trên tay dẫn theo một cái hai cái giã gà rừng. Chính hướng về phía chính mình cười đâu, Trường Sinh, người hôm nay như thế nào sớm như vậy? Tạ Như Mây nhìn nhìn còn có chút xám xịt sắc trời. Không khỏi có chút kinh ngạc, cúi đầu thấy kia hai chỉ giã gà rừng, làm Tần Trường Sinh vào cửa, lúc này mới nhắc mãi, người sẽ không không ngủ đi trên núi săn thú đi. Sao có thể Tần Trường Sinh nghe Tạ Như Mây kêu chính mình Trường Sinh. Chỉ cảm thấy trong lòng ngọt tư tư, lúc này mới đem hai chỉ gà hướng đạp tuyết ổ chó phụ cận một ném. Ngồi xổm bên cạnh giếng thùng nước bên cạnh múc nước rửa rửa tay. Vừa nói, ta ngủ không được, liền lên đi trên núi nhìn nhìn, mấy ngày hôm trước hạ bẫy dập, quả nhiên là có chút thu hoạch. Người hôm nay cho đại gia thêm đồ ăn trong khoảng thời gian này. Tần Trường Sinh như thế ra sức giúp đỡ Tạ gia làm việc. Tạ Chí Xương cùng Liễu Thị trong lòng, tự nhiên là vui mừng thực, nhìn hai đứa nhỏ càng đi càng gần, cũng là không tính toán ngăn đón, cho nên đối mặt hai đứa nhỏ chi gian nói chuyện làm việc. Chỉ cần không vượt qua, bọn họ đều mặc kệ. Tạ Như Mây gật gật đầu. Lúc này mới nói, kia vừa lúc, người trước cùng ta đi phòng bếp ăn một chút gì, chúng ta lại đi trấn trên, ta thuận tiện cũng đến Kim Thiếu gia nhìn một cái bệnh, hành. Đều nghe ngươi, Vân Nhi nói gì là gì, người cứ việc phân phó là được. Tần Trường Sinh nào có không nghe. Tự nhiên là vui đến quên cả trời đất gật gật đầu. Lúc này mới ngoan ngoãn đi theo Tạ Như Mây phía sau. Hướng tới trong phòng bếp đi đến. Hết chương.